Luân hồi đan đế, chương 434, truyền kỳ tuyết tăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô Tôn Lê và Hoắc quản gia diễn cảm, ngay tức thì âm trầm đến mức tận cùng. Hôm nay tình hình này, đã có thể nói là một bên đổ, bọn họ cũng lấy cái bất ngờ không kịp đề phòng. Chỉ là ai có thể nghĩ tới, Lăng Vân rõ ràng là mới vào đông thổ, theo đạo lý làm là căn cơ nông cạn, kết quả lại có như thế nhiều đại thế lực thiên kiêu gắng sức. Đừng nói bọn họ, liền liền Trần Ngọc Lâu cũng ánh mắt híp lại. Đối với Lăng Vân, hắn ngược lại không có động sát tâm. Hắn để cho đội chấp pháp bắt lại Lăng Vân, là cất chèn ép Lăng Vân, mài hết Lăng Vân góc cạnh tâm tư. Lăng Vân cái loại này đại tài, vô luận là không thể cho mình sử dụng, vẫn là giết chết cũng quá đáng tiếc. Chỉ là thiên tài thường thường lại mũi nhọn lộ ra, không thể tùy tiện cho mình sử dụng. Đối với lần này, nhất định phải dùng lên thủ đoạn. Trước chèn ép Lăng Vân, đến khi Lăng Vân thống khổ tuyệt vọng, hắn lại đem Lăng Vân kéo lên, là có thể ung dung thu phục Lăng Vân. Cái này gọi là ân huy cũng thi, nhưng mà hắn cũng không nghĩ tới, Lăng Vân sau lưng có nhiều người như vậy gắng sức. Cũng không phải là tất cả đứng đầu thế lực thiên kiêu cũng sẽ ở huy hoàng tửu lâu. Cái này đưa đến, hôm nay cái này huy hoàng tửu lâu vùng lân cận, 10 đại đứng đầu trong thế lực trừ thành hoang của bản thân bên ngoài, chỉ có Tân Gia, Man Thần Giáo, Băng Tuyết Thần Điện, Nhật Nguyệt Đảo và Ám Môn 5 thế lực lớn, ở trong đó đã có 4 thế lực lớn gắng sức Lăng Vân, còn dư lại Nhật Nguyệt Đảo cho dù phản đối, vậy ý nghĩa không lớn. Cho nên, dưới mắt tình hình này, cho dù là hắn cũng không khỏi không thận trọng đối mặt, không cách nào lại tiếp tục kiên trì bắt lại Lăng Vân. Nhưng tùy tiện thả cũng không được. Trước hắn đã lên tiếng, muốn bắt Lăng Vân, chỉ như vậy tùy tiện thả còn thể thống gì. Không chỉ có hắn, Đại Tuyết Sơn lại càng không nguyện như vậy bỏ qua cho Lăng Vân. Ở nơi này bầu không khí ngột ngạt lúc đó, một đạo thanh lãng giọng ôn hòa bỗng nhiên vang lên. Tiểu Tăng không không, gặp qua gia vị thí chủ, nghe được cái này thanh âm, rất nhiều người bản năng quay đầu. Rất nhanh, một người dung mạo cơ hồ có thể so với Nghĩ Tiêu chữ nam đầu chọc tử, liền chiếu vào đám người tầm mắt. Tuyết Tăng, thấy cái này nam đầu chọc tử, mọi người tại đây tim cũng giật mình. Ở Đại Tuyết Sơn, có một người vô cùng là đặc biệt tồn tại. Người này vốn là cái nhỏ chùa miếu tăng nhân, quảng cáo, bởi vì thiên phú quá xuất sắc, Đại Tuyết Sơn đứng đầu tự mình xuống núi mời hắn, để cho hắn gia nhập Đại Tuyết Sơn. Tăng nhân này nhưng đối với Phật gia tín ngưỡng vô cùng là kiên định, cự tuyệt Đại Tuyết Sơn đứng đầu nhiều lần. Đại Tuyết Sơn đứng đầu nhưng thủy chung không buông tha, cuối cùng đánh động tăng nhân này. Dĩ nhiên, hắn gia nhập là có điều kiện tiên quyết. Hắn có thể gia nhập Đại Tuyết Sơn, nhưng không thay đổi đối với Phật tổ tín ngưỡng, vẫn là tăng nhân. Cho nên, hắn là được Đại Tuyết Sơn bên trong nhất đặc biệt tồn tại. Mọi người liền gọi là Tuyết Tăng, Hoàng Cổ bảng hạng thứ 3, năm 25, Võ Hoàng cấp 9, vốn tên là Trường Đá, Pháp Danh, không không, Tiểu Tăng không không, gặp qua gia vị thí chủ. Lúc nói chuyện Tuyết Tăng chắp hai tay, hướng đám người thi lễ. Rất nhiều người cũng theo bản năng đáp lễ, đây chính là hoang cổ bảng trước ba Tuyết Tăng à, cùng hư vô đạo không cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hư vô đạo được gọi là cái thế thiên kiêu, chỉ là có một ít võ thánh lực, trên thực tế thì tương đương với đỉnh cấp võ hoàng, so với nửa bước võ thánh cũng chưa chắc hơn được. Nhưng hoang cổ bảng trước ba tồn tại cũng không cùng, cái này ba người, mỗi một cái đều là hoang cổ đại lục nhất yêu nghiệt tồn tại. Bọn họ cứ việc vẫn là võ hoàng, nhưng chân chính có thể so sánh vai võ thánh. Bất quá đối với Tuyết Tăng sẽ xuất hiện ở đây, mọi người vậy cũng không ngoài suy đoán. Hoàng cổ thi đấu sắp tới, cho dù là tuyệt đỉnh thiên kiêu, vậy giống vậy muốn tiến vào hoang cổ tháp. Sư huynh, vừa nhìn thấy Tuyết Tăng, Phương Ngưng đôi mắt rưng rưng. Tuyết Tăng than thở một tiếng, nhìn về phía Lăng Vân. Lăng thí chủ đối với ngươi thiên phú mới có thể Tiểu Tăng kính nể vạn phần, thậm chí muốn trở thành là bạn ngươi. Nhưng Tiểu Tăng bị Đại Tuyết Sơn ân, người giết Đại Tuyết Sơn chân truyền, Tiểu Tăng không cách nào ngồi nhìn. Từ nơi này Tuyết Tăng trên mình, Lăng Vân cảm nhận được không tới cừu hận gì lệ khí. Như vậy có thể gặp đối phương nói có lẽ thật là phát ra từ nội tâm. Lăng Vân lúc này chắp tay một cái. Không biết hòa thượng ngươi muốn như thế nào? Hắn không ngừng kêu Tuyết Tăng hòa thượng, Phương Ngưng đám người nhất thời giận dữ, cảm thấy hắn là đang làm nhục Tuyết Tăng. Ngược lại Tuyết Tăng mình ánh mắt hơi sáng. Trong ngày thường, người khác sau lưng gọi hắn là Tuyết Tăng, trước mặt lại là gọi hắn là Đại Pháp Sư. Có thể ở chính hắn xem ra, hắn chính là một tu hành không tới nơi tới chốn tiểu hòa thượng. Lăng Vân nói như vậy, ngược lại hợp hắn khẩu vị. Bất quá Tuyết Tăng không trả lời, mà là nhìn về phía Phương Ngưng. Sư muội, ngươi cảm thấy hẳn như thế nào? Phương Ngưng cười lạnh nói. Lăng Vân, ngươi không phải rất thích khiêu chiến người khác sao? Vậy ở chỗ này, ta thay ta Tuyết Tăng sư huynh, hướng ngươi phát ra khiêu chiến, ngươi có dám ứng chiến? Nghe vậy, Tuyết Tăng không biết làm sao cười khổ, nhưng đối với Phương Ngưng mà nói, hắn cũng không cách nào phản bác. Năm đó hắn cũng không nguyện gia nhập Đại Tuyết Sơn, làm sao Đại Tuyết Sơn đối với hắn ân trọng như núi, cuối cùng hắn chỉ có thể gia nhập. Bốn phía đám người một phiến xôn xao, Phương Ngưng lại thay Tuyết Tăng khiêu chiến Lăng Vân. Mọi người thừa nhận Lăng Vân thực lực là rất mạnh, liền hư vô đạo cũng có thể giết chết. Nhưng mọi người đều thấy ở trong mắt Lăng Vân đánh chết hư vô đạo cũng là bỏ ra giá thảm trọng, mình cũng suýt nữa bỏ mình. Có thể nói cứ việc Lăng Vân thực lực so hư vô đạo mạnh nhưng tuyệt đối mạnh không được nhiều ít. Mà hư vô đạo cùng Tuyết Tăng tới giữa, chênh lệch thật là có thể nói khác biệt một trời. Thân là đồng môn, hư vô đạo tự nhiên cùng Tuyết Tăng so tài qua. Mỗi một lần so tài, hư vô đạo cũng không cách nào ở Tuyết Tăng trong tay chống nổi 10 chiêu. Cái này còn là Tuyết Tăng tính tình lạnh nhạt chưa từng động thật cách. Lăng Vân không đi hồi Phương Ngưng, mà là nhìn về phía Tuyết Tăng. Hòa thượng, đối với sư muội của ngươi mà nói, ngươi nói thế nào? Quảng cáo, Tuyết Tăng thở dài nói. Lăng thí chủ đúng như Phương sư muội nói, nàng có thể đại biểu ta. Nghe vậy, Lăng Vân chính là cười một tiếng. Tuyết Tăng hòa thượng này, đúng là không việc gì lệ khí, nhưng trong lòng kiêu ngạo nhưng là mạnh rất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất rõ ràng, cứ việc Tuyết Tăng đối với hắn không có nhiều ít sát ý, nhưng giống vậy cho rằng, hắn thực lực là không cách nào cùng so sánh. Dù là hắn cho thấy bất phàm, Tuyết Tăng vẫn không có đem hắn làm đối thủ cho nên thái độ mới sẽ tùy ý như vậy, vì thỏa mãn Phương Ngưng, tùy ý hướng hắn phát ra khiêu chiến. Nếu như Tuyết Tăng thật cầm hắn làm đối thủ, thái độ tuyệt đối sẽ không như vậy tràn đầy bất kinh tim. Đã như vậy, Lăng Vân ánh mắt bình tĩnh, Tuyết Tăng rất có ngạo khí. Bàn về kiêu ngạo, cái này hoang cổ đại lục còn có người có thể so với hắn Lăng Vân. Lúc này, không chờ Tiêu Chữ các người làm ra phản ứng, Lăng Vân liền nói. Hòa thượng, ta tiếp nhận ngươi khiêu chiến. Tuyết Tăng vi lăng, hắn không nghĩ tới, Lăng Vân sẽ như thế sảng khoái tiếp nhận khiêu chiến của hắn. Vốn là hắn cũng chuẩn bị sẵn sàng, nếu như Lăng Vân cự tuyệt, hắn vậy nghĩ biện pháp trấn an Phương Ngưng, tranh thủ để cho Lăng Vân mông phối hợp vượt qua kiểm tra. Bất quá Lăng Vân tiếp nhận, vậy chuyện này thì thật đạt thành, đã mất đổi ý chỗ trống. Hơn nữa, hắn còn từ Lăng Vân trong giọng nói, nghe ra cường đại tự tin. Đối với lần này hắn chỉ là trong lòng bật cười, đối với Lăng Vân hôm nay trạng thái này, hắn tự nhận vẫn là khá là hiểu. Dẫu sao, hắn cũng không phải ban đầu chính là hoang cổ bảng trước ba, cũng là từ phía dưới vị trí từng bước một lên cao. Cho nên hắn rất rõ ràng, hạng thứ 10 cỡ đó cũng chỉ sẽ ở Lăng Vân cái giai đoạn này, là võ giả tự tin tim mạnh nhất giai đoạn. Giống như hư vô đạo, lúc ban đầu mới vừa xếp nhập thứ 10 thời điểm, cũng là tự tin tim ngay tức thì nổ tung, còn hướng hắn phát ra khiêu chiến. Làm sau đó tới, hắn dùng lạnh như băng sự thật, để cho hư vô đạo biết đối phương cùng hắn có bao nhiêu chênh lệch. Còn Converter dùng kiều cầu ủng hộ bộ trái đất xuyên Việt thời đại này nhé bia. GT, cách chương.